Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com, chấm, không có gì đâu từ chúc, Diệp Tưởng quay mặt lại, hắn hiện tại còn chưa thể xác định đó là thứ gì. Nhưng cảm giác nhạy bén của thợ săn ác ma, khiến hắn ý thức được bộ phim kinh dị lần này hoàn toàn khác với những bộ phim lúc trước. Cảm giác âm lãnh không cách nào hình dung bao trùm toàn thân hắn. Tuy Diệp Tưởng biết hắn còn chưa bị thứ gì nhập lên mình nhưng hắn dám chắc kể từ khi bước chân vào bộ phim này. Thứ đặc biệt riêng có của nguyên rủa khủng bố từ nghi thức tế quỷ của tàu Cửu Luân đang không ngừng kéo hắn vào sâu trong vực thẳm của cái chết. Hai chân của A Cường lúc này run lên bần bật, ngay cả việc đi đường cũng trở nên rất khó khăn. Đi mau, Ấn Thủy Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm A Cường rồi nói. Quần sạch cũng đã đưa cho anh thay rồi. Vậy thì lý do vì sao mà anh không thể đi được vậy? Cái quần ban đầu của A Cường đương nhiên không thể mặc được nữa. Cũng may là đám người Diệp Tưởng biết lần này bọn họ cần phải ở bên ngoài một thời gian. Cho nên trước đó bọn họ đã chuẩn bị quần áo sạch sẽ để thay. Nên A Cường mới không bị xấu mặt. Lúc này nghe Ấn Thủy Thiên nói như vậy, A Cường vội vàng lắc đầu. Không, không phải vấn đề này. Ấn Thủy Thiên đương nhiên biết là y đang lo sợ, nhưng lúc này hắn không thể mủi lòng vì nếu không chắc chắn y sẽ tìm cách bỏ trốn. Nhân vật mà hắn đang diễn lại không thể để lộ ra răng nanh của mình vào lúc này và sử dụng những thủ đoạn độc ác để ép y dẫn đường. Việc là một diễn viên khiến một vấn đề luôn tồn tại. Phải che giấu bản tính của mình. Các anh, có thể bảo vệ tôi được sao? Toàn thân A Cường lúc này run lên cầm cập. Tôi không muốn chết đâu. Chung quy lại thì A Cường cũng chỉ là một NPC nho nhỏ trong phim kinh dị. Nên y rất khác với những diễn viên luôn phải dạo bước giữa hai bờ của sống chết. Nên khi gặp phải chuyện thế này thì việc lo sợ đến mất vía cũng là bình thường. Chỉ cần anh dẫn đường cho chúng tôi thì tôi sẽ bảo vệ cho anh. Người nói câu này là Diệp Tưởng. Quả thực trong đám người ở đây thì thực lực của Diệp Tưởng đã đạt tới trình độ thâm sâu khôn lường. Ngay cả Ấn Thủy Thiên cũng phải cảm thấy e ngại Diệp Tưởng. Việc bảo vệ một NPC chắc cũng không phải là việc khó. Thế nhưng, Diệp Tưởng rất nhanh sẽ hiểu đừng nói là bảo vệ A Cường. Đến ngay cả tính mạng của mình có thể giữ được hay không cũng trở thành vấn đề. Trước mắt, đám người Diệp Tưởng đang tính đi Cửu Âm Sơn. Chung quy lại thì hiện tại bọn họ căn bản cũng chẳng biết bốn người kia ở chỗ nào. Mà mọi người cũng đã sớm tìm kiếm khắp chỗ này rồi. Di động thì không có tín hiệu, nên dù có muốn tìm cũng chẳng biết đường nào mà tìm. Nếu tùy tiện hành động, chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao mục đích của mọi người đều là đi tới mộ chính của tàu Cửu Luân ở Cửu Âm Sơn. Nên chắc trăm ngả đường cũng sẽ dẫn đến thành Rome. Bởi vậy, trước mắt việc quan trọng nhất là phải nhanh chóng tới Cửu Âm Sơn. Cứ đi bộ thế này cũng không biết phải đi bao lâu mới đến nơi. Nhưng trên đoạn đường này, bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt A Cường vì hắn là người dẫn đường quan trọng nhất. Trên bản đồ cũng chẳng tìm thấy địa danh Cửu Âm Sơn. Nên không có dân bản xứ thì không thể nào tìm được. A Cường sau khi nghe được lời cam đoan chắc nịch của Diệp Tưởng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Y nhìn không thấy lai lịch của những người trước mắt, nhưng y luôn có cảm giác bọn họ nhất định không phải là người đơn giản. Nhất là cái người được gọi là giáo sư trẻ tuổi kia vì người đó thoạt nhìn khiến người ta có cảm giác cực kỳ đáng tin cậy. Giống như chỉ cần ở bên cạnh anh ta, y sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Trên đường đi, mọi người vẫn duy trì cảnh giác, khi không có kịch bản, chẳng ai dự đoán được sự phát triển của tình tiết. Lúc này, Ấn Thủy Thiên đã phát hiện y hình như đang bị đám người Diệp Tưởng, Phương Lãnh bao vây ở giữa. Mục đích đương nhiên không cần nói cũng biết, vì để đề phòng y gây hại đến bất cứ người nào vào lúc quan trọng nhất. Có thể nói, chẳng ai có dù chỉ một chút lòng tin với Ấn Thủy Thiên. Người tập trung chú ý nhất là Phương Lãnh, một khi sinh biến, nếu xảy ra hậu quả không thể cứu vãn thì anh ta nhất định sẽ sử dụng chiếc đồng hồ bỏ túi để đảo ngược thời gian. Bởi vậy, người để ý ấn Thủy Thiên nhất chính là anh ta. Hơn nữa, Diệp Tưởng trước đó đã từng đề cập với y rằng dù có thế nào thì ấn Thủy Thiên cũng là em trai của Phương Lãnh. Nên đến lúc đó, Phương Lãnh không thể đóng vai một người anh trai đành lòng ra tay với em trai mình. Nhưng ấn Thủy Thiên cũng chịu cùng một ràng buộc nên nếu y ra tay với anh ta, ân nhất định sẽ xảy ra. Vừa cắm cúi đi không nói một tiếng, Phương Lãnh vừa không ngừng nhìn chằm chằm ấn Thủy Thiên. Nhưng thỉnh thoảng anh ta cũng đưa mắt nhìn chỗ khác vì nếu làm quá lộ thì rất có thể sẽ vô cùng mất tự nhiên vì dù sao Phương Lãnh cũng đang đóng vai một người anh trai hết lòng yêu thương em mình. Khi Phương Lãnh lại một lần nữa đưa mắt nhìn ấn Thủy Thiên, toàn thân anh ta như hóa đá, bên cạnh ấn Thủy Thiên rõ ràng xuất hiện một bóng người khác. Trong bóng tối, mặt mũi người đó thế nào chẳng thể biết được. Vô Hạ, mau tránh ra, Phương Lãnh vội vàng chạy tới bên cạnh của ấn Thủy Thiên. Còn Diệp Tưởng và Vũ Sóc cũng đưa mắt qua nhìn, nhưng bọn họ lại không nóng lòng ra tay. Nếu người gặp nguy hiểm là ấn Thủy Thiên thì nếu không muốn chết, hắn cần phải ra tay. Phương Lãnh cố ý nói tránh ra, mà không phải nói là bên cạnh em, vì anh ta muốn ấn Thủy Thiên không thể xác định được vị trí của bóng người kia ngay và như vậy. Phản ứng của anh ta sẽ chậm mất một nhịp, chỉ cần chậm một nhịp thôi thì sống chết đã khác rồi. Cho dù anh ta có thể dùng quan tài của thần chết để sống lại thì ít nhất ấn Thủy Thiên cũng phải mất một khoản vé chuộc cái chết và tiêu hao nguyền rủa. Nhưng phản ứng của ấn Thủy Thiên lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Ngay khi Phương Lãnh hô lên hai từ vô hạ, ấn Thủy Thiên đã nhanh chóng kích hoạt thể chất linh môi. Nên biết rằng cho dù thể chất linh môi có trở nên phế thế nào thì ít ra đó cũng là một cách để tranh thủ thời gian. Nên biết rằng lúc này không phải là lúc tính toán vé chuộc cái chết. Tranh thủ khoảnh khắc này, y lấy ra một vật bị nguyền rủa, chỉ thấy trên tay y là một cái đầu người. Không thể không nói đầu người quả thực là loại hình vật bị nguyền rủa tương đối thường thấy. Cái đầu này thoạt nhìn có vẻ khá giống cương thi. Ngay khi lấy ra, nó liền rít lên một tiếng vô cùng chói tai. Phương Lãnh nhận ra cái đầu người này, bởi vì đó chính là vật bị nguyền rủa loại ký sinh thứ hai của ấn Thủy Thiên. Khi tiếng rít kia vang lên, mọi người nhìn thấy đầu của ấn Thủy Thiên nhanh chóng biến hóa. Sau đó gương mặt của cái đầu trên tay của ấn Thủy Thiên trở thành mặt của hắn. Còn đầu của ấn Thủy Thiên đã chuyển thành đầu của cương thi. Lúc này ấn Thủy Thiên cất cái đầu của chính mình vào trong vòng tay xương người. Sau đó ấn Thủy Thiên đã bị cương thi hóa không ngừng rít lên. Sau mất một hồi, gương mặt của ấn Thủy Thiên rốt cuộc mới biến về bộ dạng thông thường. Đúng là một vật bị nguyền rủa loại ký sinh đáng sợ. Phương Lãnh biết cho dù bản thể của ấn Thủy Thiên có chết đi thì cái đầu cương thi và đầu của ấn Thủy Thiên vẫn có thể trao đổi cho nhau. Thời gian trao đổi của hai cái đầu là dài hay ngắn phụ thuộc vào số lượng vé chuộc cái chết là ít hay nhiều. Ở trạng thái đầu cương thi thì thông thường ấn Thủy Thiên rất khó bị giết. Cương thi thường thuộc về loại quái trong phim kinh dị có độ khó tương đối dễ và tương đối khó. Nhưng cái đầu cương thi này lại phát xuất từ một bộ phim kinh dị khó tương đối hiếm thấy. Thi ngục, ngục cương thi, ở trong bộ phim kinh dị này, nhân loại trên toàn thế giới đều biến thành cương thi. Chỉ có điều đám cương thi này không phải bị nhiễm virus sinh học như trong The Resident Evil, hay The Walking Dead, mà vì bị người chết nguyền rủa. Cho dù có bị cắn bị thương thì người bình thường cũng không bị biến thành cương thi. Cái đầu cương thi này được ấn Thủy Thiên chém bay khỏi từ trên mình của một con kim mao cương vương, vua cương thi lông vàng, và là một vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Trên thực tế sau khi giết chết được con cương thi vương kia thì bản thân của ấn Thủy Thiên cũng bị cương thi vương nguyền rủa. Trong lúc cái đầu của chính mình và đầu của cương thi vương hoán đổi cho nhau thì thể chất của ấn Thủy Thiên cũng bị biến thành thể chất của cương thi vương. Điều đáng nhắc tới là trong thi ngục, cương thi là loại quái khủng bố nhất trong lịch sử. Đừng nói là chém bay đầu mà cho dù dùng lửa thiêu hay dùng bom công phá thì cũng không giết được chúng. họ chỉ có thể khắc chế chúng bằng vật bị nguyền rủa. Nhưng vật bị nguyền rủa thông thường nhiều lắm cũng chỉ có thể xua đuổi được bọn chúng chứ không thể nào giết được chúng cả. Xem tại, trong bất cứ một bộ phim kinh dị, quỷ hồn, ác linh, cương thi hay ác ma, tất cả đều không thể bị giết chết. Cho dù có là phim kinh dị tương đối dễ thì trong phim cũng không tồn tại loại quỷ hồn có thể bị giết chết. Mà cho dù có thể bị giết chết thì chúng có thể trọng sinh bằng một hình thức duy tâm khác. Trong bất cứ một bộ phim kinh dị nào thì setting người có thể giết quỷ không hề tồn tại. Chính vì nguyên nhân này nên Ấn Thủy Thiên mới tin rằng đạo lý sinh tồn đúng đắn nhất là đi theo trận doanh đoạn tinh. Biết rõ là nguy hiểm thì còn ai còn dại dột đi con đường này chứ? Ấn Thủy Thiên luôn cho rằng sự lựa chọn của mình là chính xác. Lúc này, bóng đen ở bên cạnh của Ấn Thủy Thiên đã biến mất. Nhưng điều này không thể làm mọi người yên lòng, thể chất linh môi bị phế, cảm ứng do xương cốt của Phương Lãnh cũng xuất hiện sai lệch. Lưới cảm giác của Diệp Tưởng thì bị áp chế. Trong tình thế không có kịch bản thì làn sóng quỷ hồn có thể ập tới bất cứ lúc nào. Như vậy, phải làm sao đây? Diệp Tưởng nhìn chăm chăm Ấn Thủy Thiên. Lúc này đầu của y đã trở về trạng thái bình thường. Nhưng vừa này, khi nó vẫn là đầu của Cương Thi Vương thì Diệp Tưởng có cảm giác vô cùng khá nguy hiểm. Sự đáng sợ của Cương Thi Vương chẳng kém gì quan tài của thần chết. Khó trách vì sao Ấn Thủy Thiên lại tự tin như vậy khi thu được hai vật bị nguyền rủa loại ký sinh này. Đôi cánh chim đen của Diệp Tưởng dù rất lợi hại nhưng hắn không thể nào xóa sổ Cương Thi khỏi thế giới này dễ dàng như khi hắn xử lý Thụ Vũ được. Ấn Thủy Thiên là một cường địch đáng được coi trọng. Nếu đã như vậy thì Diệp Tưởng phải dốc toàn lực để khiến y nằm lại trong bộ phim kinh dị này. Khi đó, Diệp Tưởng đương nhiên sẽ rất vui lòng đón nhận vật bị nguyền rủa của y để tăng cường thực lực cho rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13. Một khi thu được hai vật bị nguyền rủa loại ký sinh thì rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 sẽ bồi dưỡng được một đám diễn viên hạng nhất. Đến lúc đó, tuy rằng còn chưa thể đạt tới trình độ thoát ly trận doanh khu ma để tự lập, nhưng nó đã đủ giúp Diệp Tưởng lập nên nền móng cho sau này. Rất nhiều người có lẽ sẽ không có sự dũng cảm để làm điều mình muốn trong rạp chiếu phim Địa Ngục này. Phần lớn trong số họ sẽ có cách nghĩ như Diệp Nhất Thiên khi bằng lòng với hiện tại và chỉ tìm cách nịnh bợ một ai đó để sống sót. Nhưng loại người như vậy thường sẽ rất khó khăn để tiếp tục sống sót. Còn với Diệp Tưởng thì đây mới chỉ là sự bắt đầu. Hắn muốn xây dựng nên một rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 vững như vách sắt thành đồng. Nên đám người Phương Lãnh, Vũ Sóc mới chỉ là bước đầu. Mục tiêu của Diệp Tưởng là thống nhất 20 tầng rạp chiếu phim Địa Ngục và xóa bỏ sự phân chia về trận doanh. Đến lúc đó, kẻ thù của bọn họ chỉ có một, những bộ phim kinh dị đánh chết này. Diệp Tưởng muốn tự tay dẹp bỏ cục diện nội chiến này. Khi Diệp Tưởng còn đang suy nghĩ thì Phương Lãnh có một vài biến hóa. Sau khi nhìn thấy cái bóng đen kia, Phương Lãnh nhìn phía trước bằng một ánh mắt ngây dại. Rất lâu sau, anh ta bước về phía trước một cách cứng nhắc cứ như một con cương thi. Đôi mắt anh ta trở nên trống rỗng và vô thần. Hai tròng mắt thậm chí còn lõm sâu xuống. Ở một nơi xa xôi, bên trong một ngọn núi thẳng, ở đó có một thôn làng sập sệ được xây dựng dưới chân núi. Những căn nhà ở chỗ này đã xuống cấp một cách nghiêm trọng. Cửa ở chỗ này còn không đáng được gọi là cửa. Phần lớn vách tường đã hoàn toàn đánh mất đi công năng phòng trộm của mình. Khắp nơi là những lỗ hổng to tổ tràng. Dù có nhìn thế nào thì chỗ này cũng giống như đã bị bỏ hoang từ lâu. Ở đó có một người đang chậm rãi bước đi. Cách thôn làng đó không xa là một nấm mồ. Nhìn bùn đất đắp trên những ngôi mộ này có thể nhận ra không ít trong số chung mới được đắp gần đây. Có không ít ngôi nhà được xây dựng ở phía đối diện với những ngôi mộ này. Người đó bước về phía một căn nhà sau đó vươn tay đẩy cửa. Hắn đi vào bên trong. Ánh trăng chiếu rọi làm hình dáng của người này hiện ra rõ ràng. Thoạt nhìn thì người này là một người đàn ông trung niên ước chừng cũng phải 40-50 tuổi gì đó. dung mạo có vẻ vô cùng tang thương. Nếu nhìn kỹ thì người ta sẽ phát hiện bộ dạng của y có khá nhiều nét tương đồng với Diệp Tường. Không, nói đúng ra thì y khá giống Tống Tuấn Trúc. Trong nhà có một người đàn ông mặc trang phục trắng và mang mặt nạ đang ngồi đó. Người đàn ông trung niên bước đi về phía người đàn ông đeo mặt nạ kia. Dưới chân người đàn ông đeo mặt nạ này nằm la liệt những con quạ đen đã chết. Những con quạ đen này khi chết có vẻ vô cùng thảm thiết. Mùi hôi thối ngập tràn trong không khí. Trong thôn này chẳng có bất cứ một người sống nào. Đừng nói là người mà ngay cả đám giun dế hay côn trùng cũng chẳng thấy. Nơi này đã trở thành vùng đất cấm của tất cả những sinh vật sống. Tầm mắt của Phương Lãnh bây giờ mới phục hồi như cũ. Anh ta chậm rãi nhìn về phía Diệp Tưởng rồi nói. Giáo sư, anh sao vậy Bạch Thụ Hà? Diệp Tưởng đã chú ý tới sự bất thường của Phương Lãnh. Hắn lập tức đưa người chắn trước mặt của Vũ Sóc. Sắc mặt của Phương Lãnh lúc này vô cùng tái giống như người bệnh đã lâu. Đã thế không chỉ có mặt mà ngay cả hai tay hay cổ anh ta cũng không nhìn thấy một chút huyết sắc nào. Tôi muốn đi gặp Nhã Thụy. Nhã Thụy là nhân vật mà lúc trước Đường Hải Lan thủ vai. Đó là một nữ nhân vật chính. Nhưng vì Đường Hải Lan đã bỏ xác trong phim Xe Khách Khủng Bố, cho nên lần này Đường Hải Lan không thể tham gia Quỷ Tế phần 3. Lý giải cho chuyện này, kịch bản được thiết lập thành sau khi phần 2 kết thúc không lâu. Nhã Thụy chết vì bị nguyền rủa. Nhã Thụy, cô ấy nói cô ấy muốn gặp tôi. Diệp Tưởng trở nên vô cùng nghiêm túc. Người chết kêu gọi, người bị nghi thức tế quỷ nguyền rủa. Người mà ngày xưa từng là thân bằng cố hữu đều có thể xuất hiện trước mặt bạn. Vô Hạ, em cũng theo anh đi đi. Phương Lãnh đưa mắt nhìn Ấn Thủy Thiên. Theo anh đi, Phương Lãnh đưa tay ra. Tình hình trở nên nghiêm trọng thế này rồi sao? Ngay sau đó, làn da của Phương Lãnh bắt đầu trở nên thối rữa. Từng khối thịt trộn với máu và nước thối chảy xuống bên dưới. Không lâu sau, khuôn mặt của Phương Lãnh chỉ còn lạ hộp sọ. Đương nhiên, Phương Lãnh vẫn phải chi trả vé chuộc cái chết cho quá trình này dù muốn dù không. Phương Lãnh, ... lại chết lãng xẹt như vậy sao? Cách chương.